Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 314. Khóc chuyện audio.com. Chương 314. Chát Tâm, người tới, đem Trịnh Quý Phi đưa về Hoè Hoa Cung. Này 3 ngày, người liền ngốc tại trong cung. Chính mình một người hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Cái gì nên nói cái gì không nên nói về sau phải nhớ kỹ. Đại vương phất phất tay, trực tiếp sai người đem Trịnh Quý Phi tặng trở về. Chút nào không để ý tới chính mình ái thiếp khóc đề đề tiếng kêu. Đương tin tức truyền lại đến Đông Cung Nam Thư Phòng khi. Đã là ngày gần trạng vạng thập phần. Đối với ngự hoa viên này vừa ra, thái tử rất là kinh ngạc. Dạ các đội trưởng mị dạ cúi đầu đứng trang nghiêm ở thái tử trước mặt. Lạnh lùng dung nhan thượng không có một chút ý cười. Nghiêm túc hỏi. Điện hạ, cần phải xử lý nàng. Thái tử nghe ngôn vẫy vẫy tay nói. Tùy nàng đi, loại sự tình này bị nói cũng không phải một lần hai lần. Phản ứng lớn nhất không phải hắn càng không phải mẫu hậu. Ngược lại là phụ vương. Mỗi lần một có loại này lời đồn đãi truyền tới lão đại vương trong tai. Hắn liền nổi trận lôi đình. Thế nào cũng phải lộng cái kinh thiên động địa đem sở hữu tản lời đồn đãi người đều xử tử. Nếu đến cuối cùng sẽ chỉ là vô tật mà chết sự. Mặc Liên tự nhiên cũng lười đến lo lắng tình đi xử lý. Tây Cửu Thành mấy ngày này như thế nào? Thập phần bình tĩnh, mị dạ đạm thanh nói. Từ một năm trước kia sóng người bị thanh sạch sẽ sau. Từ đây rốt cuộc không người đi quấy rối kiểu ra. Thái tử buông trong tay chung trà. Hơi hơi cong cong khóe môi. Còn có cái gì tin tức? Mị dạ thanh âm càng thêm bình tĩnh. Tam tông tụ hội so tài nhật tử. Chính thức định ở tháng 8-14. Ngũ môn phái ra đại biểu. Tự mình đi tam tông hạ tái thiếp. Tính toán gia nhập trận này tam tông tụ hội so tài. Thái tử cặp kia mắt phượng, lập tức sáng lên, bừng tỉnh ở hơi hơi sáng lên, như thế nào không nói sớm, tin tức này có thể so phía trước bất luận cái gì một cái tin tức đều hữu dụng nhiều. Đại vương tính toán tiến đến Tê Hà Cốc quan chiến, mị dạ thanh âm hơi hơi tạm dừng nói, chính là nơi tam tông tụ hội so tài, sau đó mị dạ dùng tương đương đứng đắn thanh âm nói. Đại vương trước khi đi. Hẳn là sẽ dựa theo lệ thường, đem sở hữu quốc sự đều ném cho điện hạ xử lý. Thái tử đầy mặt bình tĩnh, mị dạ căn bản vô pháp từ thái tử kia trương tuấn mỹ vô trù trên mặt. Nhìn ra nửa phần không vui manh mối, nhưng mà, hắn chính là có thể cảm giác được thái tử đáng sợ cảm xúc bất ngờ mà tới. Ha ha, điện hạ nhất định cảm thấy lão Chát Tâm, điện hạ tiếng lòng nhất định là... Làm nửa ngày, nguyên lai chính mình là lưu thủ nhi đồng. Thái tử duỗi tay vỗ vỗ mị dạ bả vai. Thanh âm nhàn nhạt nói. Mị dạ, có thuộc hạ, mị dạ thấp đầu, hắn sẽ không nói cho điện hạ. Chính mình sâu trong nội tâm đang ở trộm bật cười. Người phía trước nói, ám hoa ngày mai dẫn người tiến đến Hoàng Tông Sơn tiêu diệt kia một thế hệ thi khôi đúng không? Ân ân, người làm ám hoa trở về. Ngày mai ngươi đi đi. Thái tử đứng dậy, chậm rãi hướng thư phòng ngoại đi đến, ném xuống vẻ mặt mộng bức mị dạ đồng học trì độn mà dư vị những lời này. Điện hạ ngươi, làm như vậy có phải hay không có điểm quá mức? Điện hạ, thuộc hạ là dạ các ngươi, chủ yếu phụ trách chính là vơ vét truyền lại tin tức chi dùng. Ngài có thể phân công minh xác điểm sao? Cầu không hố, ân. Thái tử hơi hơi kinh ngạc quay đầu đầu tới. Ngươi vừa mới nói cái gì? Bổn thái tử cảm thấy. Đối với ngươi loại này có gan ở bổn thái tử ngực thượng đệ dao nhỏ ra hòa. Liêu đầy loại này tiểu tiểu trừng phạt thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Có phải hay không nên ngẫm lại có hay không càng hố ngươi phương pháp? Không không có gì điện hạ. Mị dạ nháy mắt đã hiểu nhà mình điện hạ ánh mắt nhắc nhở. Lập tức quỳ một gối xuống đất, ngoan ngoãn gật đầu lĩnh mệnh, là điện hạ, thuộc hạ lập tức đi làm. Mặc thái tử nhìn nhà mình thuộc hạ như con thỏ nhảy ra cửa sổ chạy trối chết. A cười một tiếng, còn có 2 tháng thời gian đúng không? 2 tháng thời gian là có thể nhìn thấy hắn diện than bảo bảo. Yên tâm, đến lúc đó hắn nhất định đem lão phụ hố ở nhà lưu thủ. Giám quốc loại này phá sự tình, nơi nào sẽ có đi gặp Kiều Bảo Bảo tới vui mừng nha. Cách chương.